Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222 kỳ tích sẽ tiếp tục sau. Trung Quốc đội giết vào Copa America tứ cường lần nữa leo lên FIFA website game đầu đề. Không hề nghi ngờ, Trung Quốc đội đã trở thành Copa America trên sàn thi đấu có thụ chú mục hắc mã đội bóng. Dù sao đi vào bán kết, lưu tại Copa America trên sàn thi đấu đội bóng cũng chỉ còn lại 4 chi. Đội chủ nhà Brazil đội, Trung Quốc đội, Peru đội, Colombia đội, khách quan mà nói Brazil đội tại 1/4 trong trận chung kết biểu hiện. Bọn hắn là thông qua penalty đại chiến đào thải Nhật Bản đội. Colombia thì cường thế lấy 3. Không đánh bại Venezuela thẳng tiến tứ cường. Peru đột đồng dạng thông qua penalty đại chiến đào thải Uruguay. Trung Quốc đội so Peru đội nhiều một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời Peru đội tại 1/4 trong trận chung kết đánh thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Bọn hắn tiêu hao muốn so Trung Quốc đội nhiều rất nhiều. Nam Mỹ bóng đá so châu Á bóng đá cường đại hơn một cái khác đặc điểm là chỉ có bóng đá cường quốc mới có vốn liếng kiên trì không sử dụng ngoại tịch giáo đầu. Trên một điểm này Brazil cùng Argentina trên cơ bản kéo dài truyền thống. Mà Nam Mỹ quốc gia khác thì cho dù không tính là bóng đá cường quốc, nhưng đại đa số đều trường kỳ kiên trì sử dụng Nam Mỹ châu giáo đầu. Giống Rueda 20 niên không ra Nam Mỹ cũng tất nhiên là có nguyên nhân. Chỉ cần là có nhất định bản lãnh giáo đầu tại Nam Mỹ sẽ rất nổi tiếng. Peru được chủ soái ra lôi tạp cũng giống như thế. Chấp giáo 20 niên chưa từng rời đi Nam Mỹ. Tại chấp giáo Peru đội trước đó, hắn cuộc đời huấn luyện viên một nửa trở lên thời gian đều là tại Argentina vượt qua. Bản thân hắn cũng là Argentina người, sau đó chấp giáo Peru đội, suốt đội sát nhập vào 2018 năm Nga World Cup. Cũng coi như có chút thành tích, lần này suốt đội lại tiến vào tứ cường, lấy Peru đội bóng đá thực lực tuyệt đối được cho có thể về nước có chỗ bàn giao. Nhưng đều đã đi tới bán kết, tiến thêm một bước chính là trận chung kết. Ai sẽ ở thời điểm này vừa lòng thỏa ý đâu. Tương phản, sẽ chỉ có càng lớn dã tâm. Trung Quốc đội cùng Peru trận này bán kết là tại Alegre cảng tiến hành. Từ Đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu trận đấu này trong lúc đó cơ hồ không để cho đội bóng có bao. Nhiều nội dung huấn luyện, đội bóng thể năng khống chế cùng khôi phục mới là trọng yếu nhất. Về phần đối mặt Peru chiến thuật đấu pháp, Từ Đồ Vân Binh không có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Vẫn là phòng thủ phản kích kia tam bản phủ. Huấn luyện viên Tổ Kỳ thật kỳ vọng Trung Quốc đội có thể nhiều nếm thử chút mới đấu pháp. Phong phú tự thân tiến công thủ đoạn. Nhưng Từ Đồ Vân Binh cân nhắc về sau vẫn là không có tiếp thu. Hắn cho rằng không thể bởi vì đội bóng tại thắng lợi trên quỹ đạo liền thoát ly sống yên phận gốc rễ. Bọn hắn chính là một chi đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Nhìn loại này đấu pháp đơn giản, nội dung cũng không phong phú. Nhưng cái này vừa vặn là Trung Quốc đội có thể khống chế cực hạn. Bọn hắn chỉ cần đem năng lực bản thân phạm vi bên trong chuyện làm tốt là được rồi. Nếu có càng nhiều tinh lực, như vậy thì đem hiện tại sẽ đã tốt muốn tốt hơn. Peru được chủ soái ra lôi tạp tại lúc trước đối ngoại biểu thị hắn đối với Trung Quốc đội tấn cấp. Copa America tứ cường cảm thấy chấn kinh. Đồng thời cũng thản nhiên nói. Chúng ta đối Trung Quốc đội căn bản không hiểu rõ. Nhưng ta nghĩ chúng ta hẳn là đem nó coi là một chi điển hình châu Âu đội bóng. Trung Quốc đội là giới này giải thi đấu bên trong chiến thuật kỷ luật biểu hiện mạnh nhất đội bóng. Chúng ta quá khứ mấy năm một mực tại nghe nói châu Á cường đội Nhật Bản đội học tập Brazil đội đá Pháp, nhưng là bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy một chi học tập châu Âu phong cách Trung Quốc đội mới. Thật sự là cường đại. Bọn hắn đem đoàn đội bên trong người viên cá thể yếu thế hạ xuống thấp nhất. đồng thời đem đoàn đội thực lực tổng hợp tăng lên tới lớn nhất. Mặc dù Trung Quốc đội tranh tài sẽ rất ít có loại kia làm cho người vỗ án tán dương người phát huy, nhưng bọn hắn chỉnh thể đoàn đội phối hợp nhưng lại có khác lực rung động. Ta cho rằng sắp đến bán kết đối Peru là một lần rất lớn khảo nghiệm. Bởi vì chúng ta năm ngoái trên World Cup thê thảm đau đớn kinh lịch đã để chúng ta quen biết đến. Cùng châu Âu đội bóng lúc giao thủ thế yếu, năm ngoái Nga World Cup là Peru thời gian qua đi 36. Năm sau quay về World Cup đấu trường, kết quả ra lôi tạp đội bóng tại tiểu tổ lúc trước hai vòng liền tao ngộ hai liên tiếp bại. Mà lại một cầu chưa tiến, bọn hắn bại bởi Đan Mạch cùng nước Pháp. Điểm số đều là 0-1, một vòng cuối cùng cùng Australia tranh tài chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cuối cùng bọn hắn 2-0 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Nhưng là kia hai trận thất bại chỗ bày biện ra chênh lệch là đối mặt châu Âu kỹ thuật điều khiển. Banh cường đại nước Pháp, bọn hắn hoàn toàn là bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Mà đối mặt phong cách cường ngạnh Đan Mạch đội, bọn hắn lại lộ ra phá khung thành thiếu phương pháp. Nói tóm lại, châu Âu đội bóng càng coi trọng lớn cách cục, mà châu Mỹ đội bóng còn đắm chìm trong cầu thủ cá thể hoặc đoàn nhỏ đội phát huy. Tựa như Brazil thực lực tổng hợp cao thấp ở mức độ rất lớn ỷ lại tại Neymar phải chăng có thể xuất chiến, mà giống nước Pháp đội, cho dù Mbappe không thể đăng tràng, thay cái còn lại biên phong thực lực tổng hợp thụ ảnh hưởng tương đối nhỏ rất nhiều. Trung Quốc đội không hề nghi ngờ tại phong cách cùng chiến thuật bên trên khuynh hướng châu Âu, mà không phải Nam Mỹ, Nhật Bản đội quá khứ mấy năm tôn trọng mặt đất truyền cắt cứ việc có châu Âu hóa nguyên tố. Nhưng đội bóng trong gen tự nhiên là không thể thiếu Brazil bóng đá cái bóng. Đều có các con đường, điểm cuối cùng ở nơi nào? Chỉ có thời gian sẽ cho ra đáp án. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước đồng dạng biểu đạt đối Peru không hiểu rõ quan điểm. Nhưng hắn cho rằng Peru là một chi rất có sức chiến đấu đội bóng. Nhất là tại Gia Lôi tạp chấp giáo hạ. Tại Gia Lôi tạp chấp giáo mới bắt đầu liền tại 4 năm trước Copa America bên trên xuất đội cướp. Đoạt quý quân mà có thể xuất đội giết vào World Cup cũng là một phần rất tốt phiếu điểm. Liên quan tới tranh tài Trung Quốc đội sẽ hay không bị đá rất bình thường bảo thủ. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, cái này đem quyết định bởi so với thi đấu xu thế. Hắn cần nhìn xem Trung Quốc đội cùng Peru đội, thực tế giao phong về sau công thủ trạng thái mới có thể lâm tràng ứng biến. Dù sao Trung Quốc đội chiến thuật biến hóa co giãn không gian cũng không lớn. Ngày mùng 4 tháng 7, Alegre Cảng, Gremio sân thi đấu, Trung Quốc đội cùng Peru đội trình diễn bán kết trận thứ 2 quyết đấu. Tại tối hôm qua trong trận đấu Brazil đội toàn thắng Colombia đội dẫn đầu thẳng tiến Copa America. Trận chung kết, đêm nay trận đấu này sẽ sinh ra Brazil đội tại trong trận chung kết đối thủ. Hiện tại toàn thế giới Trung Quốc fan bóng đá đều kỳ vọng lấy Trung Quốc đội có thể tiến thêm một bước, giết vào Copa America trận chung kết, làm được thỉnh mời đến dự thi châu Á đội bóng. Trung Quốc đội nếu là giết vào Copa America trận chung kết, cũng không biết đây là để Copa America mở ra mặt khác vẫn là khiến Nam Mỹ giới bóng đá xấu hổ vô cùng. Hai đội fan bóng đá trên khán đài nhiệt tình trợ uy. Tư đồ Vân Binh cùng Gia Lôi tạp riêng phần mình đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi. Tranh tài bắt đầu, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tại trên sân bóng tiến hành kéo cầu nghi thức. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 Brazil Copa America bán kết trận thứ 2. Trung Quốc đội nghênh chiến Peru đội tranh tài. Vào hôm nay buổi tối đem sẽ thứ 2 chi giết vào Copa America trận chung kết đội bóng. Tối hôm qua đội chủ nhà Brazil đội đã dẫn đầu lấy được vé cuối cùng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, liên quan tới Copa America sốt dẻo nhất chủ đề chính là Trung Quốc đội sẽ hay không giết vào Copa America trận chung kết. Nếu như Trung Quốc đội đêm nay đào thải Peru đội, không hề nghi ngờ Copa America lịch sử sẽ xuất hiện chưa bao giờ có tình huống. Copa America trong trận chung kết sẽ có một chi đến từ châu Á đội bóng. Cái này cũng mang ý nghĩa châu Á đội bóng có khả năng mang đi Copa America cúp vô địch. Kém nhất cũng có thể trở thành Copa America Á quân. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng đây không có khả năng phát sinh. Nhưng ta cho rằng Tư Đồ Vân Binh không có cái gì là làm không được. Phải biết tại ba cái tuần lễ trước, ngoại giới cho rằng Trung Quốc đội là tiểu tổ hạng chót bị loại đội bóng. Nhưng bọn hắn lại tại một cái có Colombia cùng Argentina trong tiểu tổ lấy được đầu danh ra biên. Một tuần lễ trước đại đa số người cũng nhận định Trung Quốc đội sẽ đổ vào Chile dưới chân. Nhưng Trung Quốc đội bây giờ lại đứng ở bán kết trên sân khấu. Chile đã về nhà. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Trung Quốc đội lần này chinh chiến Copa America 4 trận. Trong trận đấu toàn bộ số không phong đối thủ, bọn hắn phòng thủ thực lực tuyệt đối làm cho người lau mắt mà nhìn. Hôm nay liền để chúng ta nhìn xem Trung Quốc đội có thể hay không lần nữa sáng lập kỳ tích. Peru đội năm nay giải thi đấu biểu hiện, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng cùng Venezuela không buồn bực hòa kết thúc. Trận thứ 2-3-1 đánh bại Bolivia, cầm tới 4 phân Peru đội trên cơ bản cũng đã khóa chặt ra biên danh ngạch. Bởi vậy một vòng cuối cùng Peru đội có chỗ giữ lại. Kết quả bọn hắn bị Brazil đội 5-0 đổ sát. Đi vào đấu vòng loại, Peru đội cùng Uruguay kịch chiến 120 phút khó phân cao thấp. Song phương dù ai cũng không cách nào lấy được dẫn bóng. Cuối cùng bằng vào penalty đại chiến Peru đội đào thải Uruguay đội. Có thể nói Peru đội biểu hiện mặc dù ương ngạnh, lại thiếu chút sắc bén. Bất quá hôm nay bọn hắn đụng tới Trung Quốc đội, có thể sẽ là một trận tương đối trầm muộn tranh tài. Tin tưởng Peru đội cũng sẽ không dễ dàng cho Trung Quốc đội phản kích cơ hội. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Miu Zepper, Trương Chí Bang, Jin Trinh Đảo, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Trần Bân Bân. Hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên rõ ràng có chỗ giữ lại. So với bên trên một trận tranh tài thay đổi nhiều đến 6 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ. Chúng ta không biết Tư Đồ Vân Binh trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đây tuyệt đối sẽ để cho Peru đội vô cùng kiêng kỵ. Peru đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Galis, hậu vệ, Zambrano, Abram, Tapia, Chauco, giữa trận, Cario, Cueva, Ervin Killer, Tiên Phong, Flores, Guerrero, Yotun. Peru đội bên này ngược lại là tinh nhuệ ra hết. Trận đấu này bọn hắn so Trung Quốc đội thiếu nghỉ ngơi một ngày. Đồng thời tại 1/4 trong trận chung kết tiêu hao càng lớn. Không biết thể năng của bọn hắn phải chăng có thể duy trì bọn hắn cùng Trung Quốc đội tại trận đấu. Này bên trong tiếp tục tác chiến đến một khắc cuối cùng. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cùng đi nhìn xem đến cùng Trung Quốc đội cùng Peru đội ai đem xâm nhập năm nay Copa America trận chung kết. Hiện trường chợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh đối với Peru đội chưa nói tới phá lệ coi trọng. Nói thật, tại một năm trước Trung Quốc đội cùng Peru đội chính là không sai biệt lắm trình độ. Hai đội đều đánh World Cup, mà hai đội đều tại tiểu tổ thi đấu bị đào thải. Nhưng là Trung Quốc đội trong năm qua tiến bộ cùng trưởng thành tuyệt đối là hất ra Peru đội. Nhất là bọn hắn tại cái này trong lúc đó còn có Asian Cup có thể tôi luyện toàn bộ đoàn đội. Chỉ nhìn nhân viên tạo thành mặt giấy thực lực. Peru đội trong đội tối đại bài là tiền đạo Guerrero. Vị này 35 tuổi lão tướng ngày xưa hiệu lực qua Bayern Munich, Hamburg, nhưng này cũng là hơn 10 năm trước sự tình. Còn lại cầu thủ tại châu Âu rời bóng đá hiệu lực hoặc là đã từng lựa Euro cũng không tính là có. Danh tiếng, hậu vệ Zambrano trằn trọc Sanke 04, Basel, Dynamo Kiev chờ đội bóng, Tapia hiệu lực tại Hà Lan William 2. Carrillo hiệu lực qua Benfica cùng Watford, nhưng cũng không đánh nổi danh đường. Erfkiller hiệu lực tại La Liga Rayo Vallecano. So với Trung Quốc đội hình chủ lực, Peru đội kỳ thật không có đội hình ngạnh thực lực bên trên nhiều ít ưu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN